ta cười nói. Nhược điểm gì? Gia Gia kỳ quái hỏi. Nàng thật sự không nên là một vị công chúa, nếu nàng là hoàng tử là tốt rồi. Ta cảm thán nói, nếu nàng là hoàng tử, quốc vương Ngoãn Nạp tuyệt đối sẽ không ủng hộ nhị hoàng tử đi cướp lấy một loạt vinh dự nguyên vốn thuộc về thất công chúa. Nhưng mà tình huống hiện tại, quốc vương Ngoãn Nạp nhất định không muốn thất công chúa tiếp nhận chức vị của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ để cho nhị hoàng tử thay thất công chúa, làm tốt chuẩn bị cho nhị hoàng tử sau này đăng cơ. Điều này sợ sẽ là bi ai vì là thân nữ nhi của thất công chúa. Vô luận nàng xuất sắc như thế nào, cố gắng như thế nào, vương vị lại luôn luôn xa tầm tay nàng. Nói nhanh lên, ý của ngươi là sao? Gia Gia vội vàng hỏi. Thế là ta đem chuyện của ta với tiểu khuyển Xuân Lãng cẩn thận nói cho Gia Gia nghe. Cuối cùng, ta cười nói, khi mà bên ngoài tòa thành kiên cố không thể phá vỡ nổi, thì thường thường chúng ta có thể ở bên trong nhẹ nhàng khiến cho nó tự động sụp đổ. Ngoãn Nạp chính là như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, tiến công Ngoãn Nạp. Cao, thật sự là cao. Gia Gia tự đáy lòng bội phục nói, chỉ bằng đức hạnh của nhị hoàng tử Ngoãn Nạp, hắn tuyệt đối sẽ đem người Tạp Tây Á ép cho không ngừng tạo phản. Như vậy, lãnh thổ Tạp Tây Á không chỉ sẽ không mang đến của cải cho Ngoãn Nạp, ngược lại sẽ làm cho bọn họ lâm vào vĩnh viễn trong vũng bùn chiến tranh. Hắc hắc, chỉ cần thất công chúa giao ra binh quyền, nàng ta cũng đừng mong trở lại được Tạp Tây Á. Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không buông miếng thịt béo đã dâng đến miệng. Ta cười nói, đúng a, nghe nói hắn là một tên gia hỏa rất keo kiệt. Gia Gia trêu đùa, ngươi tính toán phối hợp chúng ta như thế nào đây? Điều này đơn giản, trên phương diện ngoại giao gửi thông điệp nghiêm khắc, tốt nhất đem bất mãn điều đổ hết lên trên người thất công chúa. Không cần nói chuyện tình của tiểu khuyển Xuân Lãng, còn có là đại quân cũng chúng ta nhất định mau chóng xuất ra, không cần nhiều người, chỉ giả bộ phô trương thanh thế, đem thất công chúa lừa đến, sau đó chúng ta lại lui về là xong. Ngươi nói bao nhiêu người thì phù hợp? Gia Gia hỏi. Toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, một bộ của Chu Tước quân đoàn, thêm một bộ của Vương Đô quân cận vệ, như vậy là đủ rồi. Huyền Vũ quân đoàn cách quá xa coi như khỏi. Đánh vào Ngoãn Nạp cũng không cần quá sâu, chỉ cần mấy trăm dặm là được rồi. Nếu xa hơn, sợ là khó trở về. Ta cười khổ nói. Được rồi, ta đã biết. Với lại, chúng ta cũng chưa tính toán sẽ cùng Ngoãn Nạp khai chiến thật. Chỉ là dọa nạt một chút mà thôi. Gia Gia giảo hoạt cười cười. Sau đó, cỗ máy chiến tranh của Đại Hán Quốc, sau khi yên lặng nhiều năm, rốt cục lại bắt đầu chuyển động. Gia Gia giống như lão ngoan đồng đột nhiên trẻ lại cả chục tuổi, cả ngày đứng ở trong quân bộ, ngay cả nhà cũng không về, ăn ngủ đều ở đó. Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai cả nhà chúng ta đều là cuồng nhân trời sinh. Cha ta coi như tốt hơn, hắn chỉ là đối với chiến đấu mới có hứng thú. Gia Gia ta thì kinh hơn, hắn đối với chiến tranh cực kỳ yêu thích a. Cũng không thể trách, bởi vì lúc trước khi là quân đoàn trưởng của Thanh Long quân đoàn thì số lượng mở mang bờ cõi là nhiều nhất. Nghe nói nguyên bản giữa Đại Hán và Tạp Đặc có một cái tiểu quốc chính là do bọn hắn diệt đi. Cho dù đến hiện tại, ông ấy cũng không có mất đi loại tình cảm mãnh liệt đối với chiến tranh. Nhìn thấy lão nhân ngồi trên xe lăn này, ai có thể nghĩ đến, ông ấy mới là bàn tay phía sau chân chính chỉ huy trăm vạn đại quân xâm lược Ngoãn Nạp lần này. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a. Tập kết trăm vạn đại quân cũng không phải ngày một ngày hai. Ta vốn lười biếng liền muốn đi tìm hai vị công chúa đi dạo chơi trên đường phố. Đáng lẽ là như vậy, chiến tranh giữa bọn hắn, có chuyện gì của ta a? Nhưng mà Gia Gia ta khăng khăng không cho phép, nói cái gì cho ta chính thức đi theo hắn, học tập cho tốt kinh nghiệm một lần hành quân đánh giặc. Với khuôn mặt già nua nghiêm khắc của ông ấy không ai không dám không theo, ta cũng đành vậy cả ngày bị ông ấy hành ở trong quân bộ, cùng với ông ấy chỉ huy quân lính. Thật sự là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, mở đầu ta còn không muốn, sau ta thật sự đã lâm thật sâu vào không khí chiến tranh này, toàn tâm vùi đầu trong đó. Chẳng thể trách có người nói, chiến tranh mới là sự nghiệp cao nhất mà một người nam nhân cả đời tôn sùng. Nguyên lai cảm giác ra lệnh tuyệt vời làm sao? Nhìn thấy hơn chục ban tham mưu tác chiến trước xa bàn cự đại chỉ tới chỉ lui, từng đạo mệnh lệnh cùng tin tức được phân loại báo cáo đến ta và Gia Gia. Cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Về phần hai vị công chúa đang đau khổ chờ đợi ta thì ta đã quẳng mất ra khỏi đầu rồi. Ngày thứ 17, trải qua hơn nửa tháng khẩn cấp điều động, do Bạch Hổ quân đoàn khẩn cấp tập kết 50 vạn quân lính, Chu Tước quân đoàn nhất bộ 20 vạn cùng Vương gia quân cận vệ 50 vạn người, tạo thành một đại quân tổng cộng lên đến 120 vạn người. Tại Bạch Hổ thành nơi đóng quân của Bạch Hổ quân đoàn, quân lính vừa mới đến ngay cả mông còn ngồi chưa ấm chỗ đã phải nhanh chóng vùi đầu vào viễn chính đến Ngoã Nạp. Mục đích tiến công lần này là kiềm chế thất công chúa Ngoã Nạp tiến công sâu vào Tạp Tây Á. Nhất định phải đem nàng từ Tinh Nhược Bảo một đường kéo trở về. Tổng chỉ huy của Đại quân Đại Hán Quốc là quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc Khôn Khả Thủy Tư. Phó tổng chỉ huy kiêm chỉ huy Chu Tước quân đoàn là đường ca của ta Long Tố Vân. Gã phó tổng chỉ huy còn lại chính là phó thống lĩnh Vương gia quân cận vệ Thạch Nguyên Nhị Lang. Gia Gia, Thạch Nguyên Nhị Lang và đường ca ta là tử địch A. Bọn hắn cùng một chỗ có thể không có vấn đề gì chứ? Ta lo lắng nói với Gia Gia. Hẳn là không có gì, dù sao tiến công cũng bất quá là thăm dò. Mục đích lần này chúng ta cũng không phải đánh giặc, mà là luyện binh. Quân đội nhiều năm không có đại chiến, quân đội cảm thụ một lần không khí khẩn trương của chiến tranh thì không được. Gia Gia cười nói. Nhưng mà ta cảm giác không ổn a. Ta cười khổ nói. Lấy kinh nghiệm ta cùng nữ nhân ở chung mà xem, các nàng đều là phi thường hẹp hòi a. Có ý tứ gì? Gia Gia kỳ quái hỏi. Lần này tiến công chúng ta xem như tính kế với thất công chúa đúng không? Ta buồn cười nói. Mắt thấy sắp có được một đống vinh dự liên tiếp như vậy, tuy nhiên bỗng đâu nhị ca của nàng mọc cánh bay đến, trong lòng nàng có vẻ như sẽ cảm thấy uất ức đúng không? Còn không uất ức. Ha ha. Gia Gia cười nói, nàng cùng Ni Cổ Lạp Tư vì ngày này mà suốt bao nhiêu năm cố gắng, mắt thấy thành công, kết quả lại để cho một tên ngu ngốc chỉ giỏi đánh giám đạt được thành quả của mình, nếu không tức chết thì có thể coi như nàng độ lượng. Ha ha, ta cười cười, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói, nguyên nhân chính là như thế, nàng khẳng định không có khả năng cứ như vậy thả cho quân viễn chinh của Đại Hán thong dong rút về. Chúng ta một lòng muốn về, nàng có thể cản được sao? Gia Gia không tin nói, vấn đề là ngài không có mặt a. Ta buồn bực nói, ngươi xem Đường huynh, tuổi trẻ đã lên làm phó tổng chỉ huy, cho nên vô cùng kiêu ngạo. Hắn trước khi đi còn hỏi ta, muốn hay không đem thất công chúa bắt trở về làm thiếp của ta. Cái gì? Gia Gia mắng, cái tên đó có tài cán gì, còn muốn bắt sống thất công chúa người ta. Bất quá, ta thấy hắn cũng không dám trái lệnh, nếu là hắn dám không tuân mệnh lệnh, trở về ta sẽ thịt hắn. Vậy Thạch Nguyên Nhị Lang kia thì sao? Ta mắng, con chó kia bị ta giáo huấn bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà ta nghe nói, hắn cũng từng hướng bộ hạ phát biểu nói, nhất định phải để cho người Long Gia biết, người Thạch Nguyên Gia quyết đấu bại bởi Long Gia, nhưng mà bổn sự đánh giặc nhất định mạnh mẽ hơn Long Gia tê giờ. Nhưng mà theo ta được nghe nói, người này hành động có chút nhát gan, trong quan quân trẻ tuổi bên dưới đối với hắn không xem trọng, đều là sau lưng gọi hắn là thủ thành nguyên soái, đặc biệt là hai vị phó thống soái trẻ tuổi kia. Sợ là không phục hắn a. Ta nhận thấy đại quân xuất chinh lần này, ít nhất trên phương diện chọn tướng soái là không hợp lý. Sợ là sau này bọn họ vạn nhất phối hợp không được hoặc là có tình huống sai lầm phát sinh. Ngài nói thất công chúa có thể không nắm bắt cơ hội không? Ta lo lắng nói. Gia Gia mặt trầm xuống, nhìn xa bàn hồi lâu không nói. Cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi nói hiện tại đại quân dưới tình huống đã xuất chinh, chúng ta nên vãn hồi như thế nào đây? Phái một chi đội kỵ binh, ở xung quanh bọn họ, thời khắc mấu chốt, ít nhất có thể giữ tròn an toàn của đại quân. Ta nghiêm túc nói. Hừ, bất quá chính là bản thân muốn đem lão đầu tử ta ở nơi này cô đơn một mình mà thôi, còn cố tình tìm nhiều cớ như vậy. Gia Gia bất mãn nói với ta. Hắc hắc, ta xấu hổ không thôi nói, ngài làm sao nhìn ra được. Phế thoại, ta nếu như bị chút tiểu xảo của ngươi đùa giỡn thì còn xứng ngồi trên vị trí này sao? Gia Gia cười mắng, thật là một thằng khỉ con, một khắc cũng không muốn an phận. Được rồi, ngươi nói ít nhiều cũng có đạo lý, ta sẽ để ngươi đi ra ngoài. Vậy bệ hạ thì sao? Ta lo lắng hỏi. Ít nói nhả, cháu của ta đi đâu có cần phải hướng hắn báo cáo sao? Gia Gia khinh thường nói. Xem là lão nhân này đối với quốc vương đã quá thất vọng. Nếu là trước kia, ông ấy cũng sẽ không vô lý như vậy. Dạ, ta cao hứng liền nhanh chóng chạy như bay ra ngoài. Chậm một chút, coi chừng ngã. Thằng nhóc này, so với khỉ còn nhanh hơn. Khi thanh âm của Gia Gia từ xa truyền đến, ta cũng đã ra khỏi quân bộ. Trước chạy về nhà, an bài nhân thủ đi hành động lần này. Cuồng Long Thiết Kỵ là chủ lực, tự nhiên phải mang. 2.000 người là đủ rồi, đồng thời mang theo ám dạ tinh linh ta an bài tại Vương Đô. Bọn họ là ta bí mật mang đến, chừng 300 người. Nhân số không nhiều, đánh giặc tuy rằng không được, nhưng mà làm thám báo đây tuyệt đối là nhất lưu. Ta sau khi về đến nhà cơ hồ là ngay lập tức trước tiên đem bọn họ toàn bộ phái ra ngoài. Sau đó an bài mọi người phân công nhau chuẩn bị, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Đợi cho sau khi mọi người được phái ra hành động, ta cảm thấy giống như thiếu thiếu cái gì, ngồi xuống nghĩ một chút, đột nhiên, ta nhớ ra rồi. Công chúa A, ngày đó ta đáp ứng phải bồi các nàng đi chơi, thế nhưng hơn nửa tháng quá ta còn chưa có đi. Ngất, nhìn thời gian, chính là chạng vạng, các nàng hẳn đã tan học. Ta nhanh chóng lại chạy đến vương cung, sau khi nhìn thấy các nàng, lại phát hiện sắc mặt không có gì bất thiện. Ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta rồi sao? Hỏa công chúa tuy rằng nói như vậy, nhưng khi đứng dậy bộ dáng dường như cũng không tức giận. Vẫn là giống như trước đây, nhẹ nhàng kéo tay của ta nói, chúng ta biết ngươi đang bận rộn sự tình đánh giặc ở quân bộ. A, ta nhanh chóng nói, là ta không tốt, nên phái người thông chi các ngươi. Nhưng mà bận quá nên quên mất. Không cần xin lỗi, cũng là vì chúng ta mà ngươi cũng không tiếc phát động chiến tranh. Băng công chúa thâm tình nhìn ta nó, cho dù chúng ta có chờ lâu hơn nữa, chúng ta cũng nguyện ý. Đúng vậy. Hỏa công chúa đem đầu đặt vào trong lòng ngực ta nói, không có người đàn bà nào trong tình huống như vậy còn tính toán với sự sai hẹn của nam nhân cả. Chúng ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. A, ta chỉ còn nước ngây ngốc đứng chân chân. Ta có vĩ đại như vậy sao? Bất quá nói vậy không có ai nguyện ý vạch trần loại hiểu lầm tuyệt diệu này. Ta cũng không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, kiêu binh tất bại cuối cùng. Ta từ trên miệng hai vị công chúa biết được, quốc vương nói cho các nàng biết đáp án chính là Long tiểu tử đó điên rồi. Cư nhiên là vì các ngươi muốn phát động một hồi chiến tranh. Điểm buồn cười là hắn nói ta còn lung lay tất cả đại thần. Đúng thế, mang theo bọn họ thì sao nào? Quang minh thần phù hộ a, chỉ mong bọn họ có thể thành công. Vì thế hai vị công chúa không chỉ không có chút so đo khuyến điểm thất ước nào của ta, ngược lại bởi vì ta rất thành thật, vì các nàng mà đi chỉ huy cuộc chiến tranh này, nên đối với ta càng thêm cảm kích. Ha ha, ta không khỏi vừa cười vừa nghĩ, nguyên lai có đôi khi làm người tốt thật sự quá đơn giản ha. Ta ở nơi này cười ha ha hô hô, vô cùng thư sướng. Thì ở cách xa xa vài dặm thất công chúa đang vô cùng buồn bực. Nàng từ lúc bắt đầu tiến công tạp Tây Á rất thuận buồm xuôi gió. Vô luận là điều động bộ đội hành động quân sự, hay là giảo hoạt uy hiếp ngoại giao của tạp Tây Á, đã làm cho nàng có cảm giác như ở trong lòng bàn tay. Cái loại cảm giác này làm cho nàng vô cùng an tâm. Nhưng mà, trong một đêm tất cả mọi vấn đề liên quan đều thay đổi. Đầu tiên là sự chống cự của tinh nhược bảo so với trong tưởng tượng của nàng còn mãnh liệt hơn. Cơ hồ mỗi lần nàng chứng kiến tường thành lung lay sắp đổ kia, thì chỉ cần nàng gia tăng thêm chút kinh lực có thể công phá được ngay. nhưng mà nó lại hiên ngang đứng đó. Đối với việc này, mặc dù khiến nàng vạn phần tức giận, nhưng lại không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Chẳng lẽ thủ hạ có vấn đề? Thất công chúa lắc lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Bọn họ chiến đấu cực kỳ oanh liệt, biểu hiện lại dũng cảm vô cùng. Nhìn thi thể chất thành đống kia chỉ biết rằng không có bất luận kẻ nào phát ra chỉ trích những chiến sĩ dũng cảm như vậy. Ngay cả thất công chúa cũng không thể. Chẳng lẽ chỉ huy có vấn đề? Thất công chúa ngay lập tức phủ nhận. Trận chiến cho tới bây giờ, biểu hiện của Ngõa Nạp chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để khen ngợi mà thôi. Có thể bức cho Tạp Tây Á cùng bàn thạch quân đoàn đến hoàn cảnh như hiện giờ. Đây là lần đầu tiên xảy ra khi hai quốc gia nhiều lần va chạm chiến tranh. Hơn nữa, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, thắng lợi tuyệt đối nghiêng về phía Ngõa Nạp. Nhưng mà, điều khiến cho nàng nổi giận, phẫn nộ nhất cũng ở cái địa phương này. Vinh dự thuộc về Ngõa Nạp chết tiệt này, nhưng lại không thuộc về thất công chúa ta. Nàng giống lên từ trong đáy lòng, dĩ nhiên không ai nghe thấy được, nhưng bởi vì phẫn nộ, tức giận khiến cho gương mặt của nàng có chút vặn vẹo dữ tợn. Trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ? Ở thời khắc sắp phá được thành, thì nhị vương tử Ngõa Nạp tự mình dẫn theo 50 vạn vương gia quân cận vệ chạy tới bộ chỉ huy của thất công chúa. Nhị vương tử kiêu ngạo vừa đến, lập tức xuất ra lệnh bài của quốc vương, chính thức tiếp quản tất cả bộ đội tiến công Tạp Tây Á. Mà thất công chúa đã bị điều đi, chỉ có cho nàng một phượng vũ quân đoàn, tổng cộng có 70 vạn người, phái nàng đi ngăn cản hơn 100 vạn bộ đội của Đại Hán quốc. Cũng may trong số đó có 30 vạn thú nhân, đây là điều bất đắc dĩ mà thôi. Ai biểu chỉ có thất công chúa mới có thể chỉ huy được đám thú nhân này. Căn bản mệnh lệnh của nhị vương tử không thể làm cho người ta tuân theo được. Mà bọn họ thay đổi chỉ huy cũng cấp cho Tạp Tây Á một cái cơ hội. Mật thám của ta nhân cơ hội này lẻn vào bên trong thành, tiếp đó cũng đưa tới tín thư bằng tay của ta giao cho Ba Lạp Đốn tướng quân đang bị bệnh nguy kịch. Bức thư tín của ta rất ngắn gọn, 120 vạn hùng binh Đại Hán đánh vào sườn Ngõa Nạp, ngày đi 300 dặm, trong ít ngày nữa sẽ đến được thủ đô Ngõa Nạp, Đề Tắc Á. Tin tưởng rằng ít ngày nữa thất công chúa sẽ rút lui. Xin kiên nhẫn chờ đến thời khắc cuối cùng. Quả nhiên, bản thạch quân đoàn còn không có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, lại một lần nữa Ngõa Nạp tấn công như cuồng chiều nước lũ. Chẳng quá, mặc dù cùng là tấn công, nhưng Ba Lạp Đốn hoàn toàn vui sướng thấy được không giống như trước nữa. Đầu tiên, sĩ khí của địch nhân rõ ràng so với trước đó không giống nhau, tựa hồ có điểm ứng phó công việc cho có mà thôi. Tiếp theo là cấp trên chỉ huy, cũng rõ ràng không có sắc bén lưu sướng như người trước đây, phang phất là một người khác vậy. Còn có thú nhân làm cho bàn thạch quân đoàn lại không thấy đâu. Điểm quan trọng nhất là thất công chúa thường xuyên đốc thúc chiến đấu cũng không đã biến mất, thậm chí soái kỳ của nàng của không có. Chứng kiến sự biến hóa này, Ba Lạp Đốn đối với nội dung trong mật thư ít nhất cũng đã tin tưởng ta, tối thiểu là không nhìn thấy thất công chúa kia. Quân đội Ngõa Nạp đã không có thất công chúa, tựa như lão hổ không móng vuốt, liền mất đi một nửa sức chiến đấu. Tại sĩ khí này mà nói, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bản thạch quân đoàn cùng quân đội Ngõa Nạp giao phong đã nhiều lần, chưa bao giờ thất bại một trận, nên ý niệm này luôn chiếm cứ ở trong lòng. Thất công chúa đến, làm bản thạch quân đoàn thất bại liên tiếp mà rút lui, một lần này khiến cho tâm lý nghiêng về phía Ngõa Nạp. Mà thất công chúa vừa đi, sĩ khí của Ngõa Nạp lại một lần nữa suy nhược, mà ở phía ngược lại sĩ khí của bàn thạch quân đoàn đại trấn hẳn lên. Lúc còn thất công chúa tại vị, tỷ lệ thương vong được khống chế là 1 so với 1.5, mà hiện tại lập tức tăng lên là 1 so với 3. Tin tưởng rằng sĩ khí tiếp tục hạ xuống và cùng chỉ huy sai lầm nghiêm trọng, cái này còn có thể tăng lên. Chẳng quá, đối với tình thế của Tạp Tây Á mà nói, vẫn ác liệt như cũ, sinh mạng bọn họ chỉ còn dưới 20 vạn. Hơn nữa, đại bộ phận đều mang thương tích, rất nhiều dân thường xông lên trên tường thành mà nghênh chiến. Trái lại nhân số thú nhân của Ngõa Nạp có điều giảm bớt, nhưng vẫn như cũ gắn bó hơn 100 vạn đại quân, điểm mấu chốt là lương thảo của người ta còn rất dư thừa. thậm chí so với bản thạch quân đoàn còn nhiều hơn. Vì thế có thể thấy được, nếu không có ý muốn gì xảy ra, bản thạch quân đoàn bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, quân viễn chinh của Đại Hán Quốc cũng đã tới biên giới lãnh thổ Ngoã Nạp. Sau khi an bài thật tốt, đại quân chia làm ba đường, từ ba phương hướng khác nhau tiến vào Ngoã Nạp. Hoàn toàn không để ý đến Ngoã Nạp gửi đến thông điệp ngoại giao hoặc là kháng nghị gì gì đó, Vivi vẻn vẹn vài ngày thời gian liền đi được hơn 300 dặm. Cứ thế mà đi tới, cơ hồ Ngoã Nạp không có quân đội chính quy tiến hành chống cự. Tam đại quân đoàn đến đâu quân nhân Ngoã Nạp đều tránh lui đến đó. Ngay cả ba vạn thú nhân cũng đều biến mất. Mà bên trong quân đội Đại Hán Quốc cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác kiêu căng kiêu ngạo. Đặc biệt là Thạch Nguyên Nhị Lang cùng Long Thanh Vân xuất lĩnh bộ đội, giống như trận chiến vậy, liều mạng rượt đuổi về phía trước. Ngay cả mệnh lệnh của Tổng Chỉ huy quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc bảo bọn hắn đi chậm chậm lại và thậm chí ngay cả nghỉ ngơi và phục hồi sức cũng một mực không nghe. Bởi vì nhân số của Long Thanh Vân ít hơn, chạy đi cũng nhanh hơn, tiến độ thoáng cái so với Huyền Vũ quân đoàn nhanh hơn một chút. Vì thế Thạch Nguyên Nhị Lang không cam lòng bị bỏ lại phía sau, tự mình dẫn theo 10 vạn bộ đội kỵ binh, liều mang chạy đi, rất nhanh làm cho Chu Tước quân đoàn tụt lại phía sau. Long Thanh Vân lại không cam lòng chịu nhục. Nếu sau này trở về bị Thạch Nguyên Nhị Lang cười nhạo, chỉ sợ hắn xấu hổ mà chết đi. Hắn liền mang theo 5 vạn kỵ binh chạy đi. 10 ngày sau, tại ta liều mạng chạy đuổi tới nơi dừng chân của Bạch Hổ quân đoàn, hai tên ngu ngốc đó đã một mình vượt qua đại bộ đội ước chừng 70 dặm, bỏ xa quân đoàn Bạch Hổ hơn 140 dặm. Ta kháo, bọn họ muốn chết nhanh hơn ấy à. Ta đối quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc chửi rủa ầm lên, đồ hai con lợn. Ta sớm đã có được tin tức, quân đội của thất công chúa hơn 10 ngày trước đã xuất phát. Vị trí cụ thể của nàng hiện tại không biết được, nhưng trong ấn tượng của ta lấy tốc độ hành quân của nàng mà nói, nhiều nhất là 2 ngày thời gian là có thể giáp mặt với chúng ta. Nhưng hiện tại một cái tin tức thám báo cũng không có, cái này rất không bình thường. Không sai, chúng ta hiện tại đã xâm nhập vào lãnh thổ Ngoã Nạp gần 700 dặm, quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn bất đắc dĩ nói, nhưng kế hoạch của chúng ta nhiều nhất là 500 dặm. Mà bọn hắn liều mạng chạy về phía trước, ta cuối cùng vẫn không thể tự mình bỏ lại phía sau được. Hiện tại khoảng cách giữa ba quân đoàn quá xa, 70 dặm. Ta có được tình báo là, nàng dẫn theo 70 vạn người, trong đó thú nhân 25 vạn. Có thể thấy được lực lượng của nàng chỉ ngang bằng ta mà thôi, nhưng hiện tại chúng ta có cái bộ dáng này, khẳng định rằng tất cả mọi người đừng mong trở về. Sẽ chờ đợi nàng đến tiêu diệt từng bộ phận. Ta cả giận nói, lần này bọn họ còn mạng mà trở về, ta sẽ thỉnh ra pháp làm cho mông tên Long Thanh Vân nát bấy luôn. Hiện tại đứng ở đây mà nói thì có tác dụng gì chứ? Quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn oán giận nói, điểm mấu chốt nhất, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Ha ha, ta đột nhiên cười lớn nói, kỳ thật cũng đừng nói đến bọn họ, mà chính ta cũng không thể nào đối nha đầu này cũng rung động. Chúng ta vì cái gì sợ nàng làm cho chết khiếp? Ý của ngươi là, chúng ta nên chính diện đối kháng, cùng nàng đánh một trận. Quân đoàn trưởng Lý Khắc hai mắt phát quang, kỳ thật nếu bảo ta chạy tới đây đi dạo một vòng, sau đó nhanh chân chạy trở về, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm, nhưng mà thú nhân của nàng ta lại rất lợi hại, và không sợ ngươi chê cười. Ta lần trước cũng không thể làm gì được nàng, nhưng lại phóng ra kết quả, thiếu chút nữa không trở về được. Nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp chế trụ được quân đoàn thú nhân của nàng, đánh một trận ta cũng không sợ. Đối thú nhân ta có chủ ý tốt lắm, nhưng mà người của nàng rất ít. Chúng ta có thể lợi dụng tình thế nào đó, có lẽ có thể trụ vững cũng nói không chừng. Ta nói tiếp, hiện tại điều tối trọng yếu là tập hợp bộ đội. Ngài lập tức hạ đạt một mệnh lệnh tập kết. Đặc biệt nói rõ nếu ai dám không nghe lời nói, giết ngay tại chỗ. Ai? Quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc sầu mi khổ hiểm nói, ta cơ hồ điều như vậy cả, nhưng mà người ta căn bản là không nghe theo. Ta hung hăng mắng một câu, nói tiếp, như vậy đi, ta ta đuổi theo Chu Tước quân đoàn. Quân đoàn của ngươi cũng đừng đi ở giữa, nương theo hướng Chu Tước mà đi. Hai quân đoàn chúng ta tập hợp vào một chỗ hẳn nói sau. Huyền Vũ quân đoàn dù sao cũng có nhiều người, nếu như bị bao vây cũng có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Được rồi, quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc cười nói, đánh trận này đều do ngươi chỉ huy đi, sao có thể được. Ngài cũng đừng cười chê ta chứ, Lý Khắc thúc thúc, ta nhanh nhạy giải thích. Ta lớn tiếng đoạt quyền thật sự có chút bất đắc dĩ a, bởi vì ta kỳ thật làm như vậy cũng có tư tâm, ta thật sự lo lắng cho vị Đường ca, thất công chúa mưu lược xuất chúng. Nhìn nàng cho đến hiện tại chưa xuất hiện đối mặt cùng chúng ta, chỉ biết nàng đang đợi một cơ hội, mà người đó là cơ hội lưu lại tất cả người của chúng ta. Đường ca của ta kỳ thật là một cơ hội như vậy, chỉ cần hắn bị bao vây, hấp dẫn Bạch Hổ quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn tới cứu viện, nếu bọn hắn không quản nhân mã Đường ca của ta, cứ như vậy trở về, cho dù là bảo toàn được lực lượng, sợ cũng không thể giữ được thanh danh. Tội danh vứt bỏ quân đội bạn có thể khiến cho cả đời của hắn không ngẩng đầu lên được. Cho nên cần phải được bọn họ cứu viện. Bởi vì Huyền Vũ quân đoàn là của Thạch Nguyên gia. Cùng với Long gia chúng ta không ưa thích lắm. Cứu viện hắn nhất định bất lợi. Nếu mà chỉ vẻn vẹn dựa vào Bạch Hổ quân đoàn. Thì giống như mỹ thực đưa cho người ta dùng. Chờ đợi hai bộ đội này đến rồi xử lý. Đến một người của Huyền Vũ quân đoàn cũng đừng mong trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, Bình An Bất Bình làm thống soái Chu Tước quân đoàn cho lần hành động này. Long Thanh Vân hiện đã thỏa thuê mãn nguyện. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân hắn là một quân nhân chân chính, là một nguyên soái đại nhân, quán thâu tư tưởng vinh dự của một quân nhân vào trong đầu. Cho nên, hắn từ khi còn nhỏ lập chí thể rằng muốn trở thành một thống soái chân chính. Cũng vì điều này mà khắc khổ nỗ lực, và cũng vì mồ hôi và sự cố gắng của hắn, khiến cho hắn trở thành nhân vật cực kỳ xuất sắc. Năm 16 tuổi đã trúng tuyển vào Thánh Quang Ma Vũ Học Viện cao cấp, trải qua 9 năm tôi luyện, năm hắn 25 tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc, được quốc vương bệ hạ ủy thác trách nhiệm, có thể nói mọi việc đều là tốt đẹp. Nhưng có một việc, không hai việc khiến hắn suy sụp rất nhanh. Đầu tiên chính là Đường Đệ Long Thanh Thiên quật khởi, giống như thái dương chiếu rọi chói mắt, làm sự tồn tại của hắn cũng như đám tuấn kiệt ở trong lòng mọi người ảm đạm thất sắc. Người trong gia tộc bất chi bất giác với chút lóe sáng đó của hắn dần dần đưa vào quên lãng, trong mắt bọn họ thay thế chính là Long Thanh Thiên. Hôm nay Long Thanh Thiên như thế nào ngày mai cũng là như thế, giống như tại trong thời gian ngắn ngủi, Long Thanh Vân trở nên trong suốt. Hắn bắt đầu không phục, một khi đã cố gắng nhưng lại không chiếm được sự đáp ứng và chú ý, nên không ai rảnh rỗi đi quản hắn. Hắn đã nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy, vì thế hắn bắt đầu uống rượu, chơi gái. Cho đến một ngày mà hắn vĩnh viễn không quên được, tại Yến hội Hoàng Cung, hắn là Long gia từng sáng chói như ánh sao băng, tại trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, hắn bị Thạch Nguyên nhị lang đạp dẫm dưới chân. Sỉ nhục, cực đại sỉ nhục làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết đi. Tại khoảng khắc bị phụ thân hắn tát cho một cái, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn hiện ở trong ánh mắt của phụ thân là một kẻ đáng thương cùng đáng tiếc. Từ đó trở về sau, có thể nói Long Thanh Vân so với trước càng cố gắng hơn thập bội. Hắn không muốn tìm Thạch Nguyên nhị lang, vì cái này đã là thứ yếu rồi. Hắn rất muốn mọi người Long gia biết đến không chỉ có vẻn vẹn là Long Thanh Thiên mà thôi. Long Thanh Vân hắn cũng là hán tử đích thực. Chẳng quá, từ khi Thạch Nguyên nhị lang lại thảm bại dưới tay Đường Đệ của hắn, hắn còn có loại dự cảm. Khoảng cách giữa hắn lúc này với Đường Đệ ngày càng xa hơn. Mà sau khi Ni Cổ Lạp Tư bại binh đầu hàng Đường Đệ, hắn hoàn toàn đánh mất ý tưởng so đấu cùng với Đường Đệ. Tên gia hỏa kia không phải là người mà là biến dị, Long Thanh Vân thì thầm an ủi chính mình như thế. Nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn tồn tại thanh âm là không đúng không đúng, hắn cũng là người mà thôi, chỉ là kỳ ngộ so với mình tốt hơn. Tại Chu Tước Thành đợi vài năm, hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh tập kết, hắn liền hưng phấn mấy đêm liền không có ngủ được. Mỗi ngày theo sát bên phụ thân hắn, yêu cầu tự mình hắn lĩnh quân, chẳng quá. có thể làm cho quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn cũng không phải là người dễ đồng ý chuyện đó được. Đây chính là quan hệ đến sinh tử của 20 vạn đại quân, không thể trò đùa như thế được. Cho nên hắn kiên quyết không đồng ý để cho một vị tướng quân tuổi còn trẻ xuất chinh. Ngay khi Long Thanh Vân gấp đến độ muốn cấp cho phụ thân hắn uống thuốc sổ, thì trời xanh lại cho hắn một cái cơ hội. Vương Đô truyền đến một cái tin tức. Chỉ huy vương gia quân cận vệ lần này chính là phó thống lĩnh Thạch Nguyên Nhị Lang. Cho nên Long Thanh Vân nương theo tin này mà nói, dựa vào cái gì ta lại không được. Phụ thân hắn cũng buồn bực không thôi, hắn tự nhiên vẫn nhận định hắn không được. Nhưng chính mình thật sự đi thì cùng với vãn bối làm cộng sự, hơn nữa lại còn đến từ một gia tộc thấp kém. Thật sự mất hết mặt mũi, bất đắc dĩ đành phải chuyển cho nhi tử của mình cùng bọn họ giao tiếp. Vì nhiệm vụ lần này chẳng qua là kiềm chế, phô trương thanh thế là chủ yếu, cơ hội khai chiến đích thực rất ít, lúc này mới đồng ý cho Long Thanh Vân xuất quân. Long Thanh Vân cũng hoàn toàn không phải là đồ bỏ, bằng không cũng không có khả năng ở tuổi còn rất trẻ như thế làm tướng quân. Hắn trước đó làm ra cái kế hoạch cùng bố trí chặt chẽ, không phải là kiềm chế ngoãn nạp, mà là hấp dẫn thất công chúa từ tiền tuyến tạp Tây Á trở về sao? Chuyện có đáng gì nào? Hắn quyết định chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng muốn làm đối thủ của hắn là Thạch Nguyên Nhị Lang nhận lấy nhục nhã. Cái này thì quá đơn giản. Chỉ cần chính mình so với hắn đi nhanh hơn một dặm cũng đã thắng lợi rồi. Vì thế, hắn còn cố ý tại hội nghị trước trận chiến đối Thạch Nguyên Nhị Lang hạ chiến thư. Cũng không dự kiến, Thạch Nguyên Nhị Lang cũng là đồ ngốc, cũng ôm một đống tâm như hắn. Không thắng được đệ đệ của ngươi cũng không sao, dù thế nào đi nữa, lúc này cũng muốn đem ngươi giẫm đạp ở dưới chân. Vì thế ước định của hai người được thành lập. Xem ai đi vào sâu hơn trong lãnh thổ ngoãn nạp. Người nhận lấy thất bại phải chủ động rời xa vị quý tộc tiểu thư tại vương đô kia. Trời ơi, lúc này cũng còn nghĩ đến mỹ nữ nữa. Sau khi hướng phía trước tiến công, Long Thanh Vân thúc giục bộ đội chạy như bay, ỷ vào nhân số ít hơn so với Thạch Nguyên Nhị Lang, vì thế chướng ngại cũng ít đi, cho nên vượt lên dẫn đầu. Không cam lòng nhận thất bại, Thạch Nguyên Nhị Lang xuất lĩnh 10 vạn người thoát ly quân đoàn mạnh mẽ đuổi theo. Hắn hiểu rõ, chỉ dẫn theo 5 vạn tinh binh tinh nhuệ, một đường rượt đuổi. Lúc ta liều chết liều sống từ Bạch Hổ quân đoàn hướng Chu Tước quân đoàn đuổi theo, hắn cũng có dự định đi đến một điểm, Bình An Trấn. Vì cái gì chọn Bình An Trấn? Bởi vì hắn có quyết định của chính mình.